Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thời Na và những người khác rời đi, bóng hồng quỷ dị đứng cuối hành lang vẫn bất động như một bức tranh, nhưng khi bóng dáng họ xuất hiện ở tầng dưới, hình ảnh ấy khẽ rung lên rồi biến mất không dấu vết, như thể chưa từng có ai đến đó. Tầng này có lẽ an toàn. Lục Ngô lẩm bẩm, khó đoán là hắn từng đến đây hay chỉ đang phỏng đoán. Đặt xuống một lát khổ qua ở lối cầu thang, bốn người không dám dừng lại, gọi tên đồng đội vài lần hy vọng may mắn, nhưng đương nhiên không có hồi âm. Họ tiếp tục xuống tầng tiếp theo, khi bác bảo vệ chuẩn bị đặt lát khổ qua xuống, người bác đột nhiên cứng đờ. Cô ấy đến rồi, giọng bác run rẩy vì quá kinh ngạc. Thời Na cùng hai người kia đồng loạt nhìn theo hướng chỉ, chân bước ngừng lại, sắc mặt biến đổi. Bóng dáng yêu kiều ấy đứng đó, đường cong mê hoặc đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào mất tập trung. Lục Ngô lắc đầu mạnh, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trước đó, lập tức biến mắt đỏ tóc xanh. Nhưng khi nhìn lại bóng hồng, hắn kinh hãi nhận ra mình vẫn bị ảnh hưởng. U trong người sôi lên, từng tế bào như gào thét muốn tiến lại gần. Bác bảo vệ đã quay mặt đi từ lâu, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Ngay cả Thời Na và Lưu Cầm cũng không dám nhìn lâu. Bóng hồng ấy có sức hút kỳ lạ, khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn thứ mà người thường không thể có. Lục tiên sinh, anh chảy M-A-U mũi rồi. Thời Na vội cảnh báo khi thấy M-A-U đỏ lấm tấm trên môi hắn. Nhưng Lục Ngô đã bị mê hoặc hoàn toàn, đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn vẻ đắm đuối. Ngăn hắn lại, là đàn ông, bác bảo vệ hiểu rõ sức mạnh của sát thủ lưng trần, này... Bác còn cảm thấy sức hút lần này còn mạnh hơn trước. Nói rồi, bác rút chảo ra đập nhẹ vào lưng Lục Ngô, sau đó úp nguyên cái nồi to tướng lên đầu hắn, che kín tầm nhìn. Một tay giữ nồi, bác quan sát trạng thái của Lục Ngô, sợ ngay cả nồi cũng không chấn áp được. Nhưng không lâu sau, ánh mắt mê muội của Lục Ngô dần tỉnh táo. Hắn nhận ra bóng tối bao trùm, rồi cảm nhận sức nặng trên đầu, sắc mặt đen lại. Cái nồi chảo khổng lồ này thật sự quá nặng. Lục Ngô giơ tay gỡ nồi ra. Đừng nhìn phía đó, bác bảo vệ nhắc nhở. Lục Ngô khựng lại, nhắm nghiền mắt khi tháo nồi, xoay người lại phía sau. Ba người kia đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hứng thú, rõ ràng đang xem trò vui. Đi thôi, Lục Ngô không muốn ở lại nơi đáng xấu hổ này thêm giây nào, cũng không dám trừng mắt với thủ phạm khiến mình ra nông nỗi, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt bước đi. Hắn tiếc nuối nhận ra, đôi mắt mình không phải cái gì cũng nhìn thấu, con người không nên quá tự tin vào bản thân, nhưng Lục Ngô cũng hiểu khả năng của mình, đôi mắt hắn có thể khiến người khác ảo giác lạc vào thế giới đỏ ngầu, nhưng chỉ là ảo giác chứ không phải thực sự xâm nhập. Vì vậy, mỗi khả năng đều khác biệt, ít nhất hắn đã học được bài học quý giá, để sau này không vì hiểu sai năng lực mà đưa ra quyết định sai lầm, kéo đồng đội vào nguy hiểm. Thời Na ba người không chế nhạo sự nỗ lực của hắn, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Bác bảo vệ đặt xuống một lát khổ qua, nhưng khi tình cờ liếc nhìn sàn nhà, bác giật mình phát hiện không phải một, mà là hai lát khổ qua nằm đó. Bác nhớ rõ mình mới chỉ đặt một lát ở tầng này, vậy lát thừa từ đâu ra? Hay họ đã quay lại tầng trước đó? Các người xem này, giọng bác run nhẹ, tình huống tồi tệ nhất mà bác không muốn đối mặt đã xảy ra. Sao lại thêm một lát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Cầm thốt lên, không thể hiểu nổi. Họ rõ ràng đã đi xuống hai tầng, một tầng không có gì lạ, tầng này là tầng thứ hai. Ta không đặt thêm, bác bảo vệ vội giải thích khi thấy ba cặp mắt đổ dồn về phía mình. Lúc nãy các người thấy đó, ta còn ba lát. Sàn nhà lúc đến không có gì, nhưng khi ta đặt xuống một lát thì phát hiện thêm một lát nữa. Nhưng ta vẫn còn hai lát trong tay. Ta không cố dọa các người đâu. Vậy là chúng ta quay lại tầng trên. Lục Ngô nói rồi quay xuống cầu thang. Muốn biết có phải tầng gặp bóng hồng trước đó không? Chỉ cần kiểm tra. Ba người còn lại vội theo sau. Nhưng ở tầng dưới, họ không thấy lát khổ qua nào. Vậy là bóng hồng kia mang theo cả lát khổ qua xuất hiện. Liệu ở tầng tiếp theo nơi nên đặt lát khổ cuối cùng có xuất hiện lại bóng hồng quỷ dị không? Mà đúng tầng đó, trong nhóm chat điện thoại, đối phương đã tiết lộ Trương Thiên Sư đang ở đó. Sẵn sàng chưa? Lục Ngô hít sâu, muốn biết suy đoán có đúng không, chỉ cần kiểm tra. Ba người gật đầu, Lục Ngô quay người đi xuống. Tạch, tạch, tiếng bước chân hỗn loạn trên cầu thang phản ánh tâm trạng không yên của cả bốn người. Xuống đó thì nhóm lửa lên. Sắp đến nơi, Thời Na đột nhiên thì thầm. Cách Trương.